Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1446, Đại tạo hóa thuật, đại luân hồi thuật, đại nhân quả thuật. Canh thứ nhất, cầu tất cả, cầu đạo ngọc giác bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, quay về Lý Trường Sinh ý thức hải. Lý Trường Sinh hơi híp cặp mắt, cẩn thận cảm thụ được cầu đạo ngọc giác bên trong đại đạo tin tức. Cùng trước đó so sánh, cầu đạo ngọc giác biến đến càng thêm huyền ảo, càng là từ dưới phẩm lang hoàn chí bảo tấn thăng làm trung phẩm lang hoàn chí bảo. Đối Lý Trường Sinh lĩnh ngộ 3000 đại đạo đề cao càng lớn trợ lực. Trừ cái đó ra, cầu đạo ngọc giác cảm ứng toái phiến phạm vi lại có thực chất tính tăng cường. Chỉ cần Lý Trường Sinh hao phí một chút thời gian vòng quanh thế giới phi hành, tin tưởng có thể tìm được đại bộ phận toái phiến. Đang hấp thu khối này được từ Mạc Kỳ Lân toái phiến về sau, lại có không ít tàn khuyết đại đạo hướng tới viên mãn, bao quát 3 môn đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại. Theo thứ tự là đại tạo hóa thuật, đại luân hồi thuật cùng đại nhân quả thuật. Lý Trường Sinh rất hài lòng lần này bổ sung đại đạo, thật có thể nói là giúp đỡ đúng lúc. Đại tạo hóa thuật tự không cần phải nói, tuy nhiên không thể tăng phúc thực lực, nhưng là thật tốt phụ trợ năng lực, có thể tăng lên trên diện rộng Lý Trường Sinh sáng tạo sinh vật năng lực. Nếu như phối hợp càn toàn tạo hóa môn đại thần thông này, thật có thể nói là như hổ thêm cánh, chỉ sợ không bao lâu liền có thể sáng tạo ra nhóm đầu tiên sinh vật. Đại luân hồi thuật không thể nghi ngờ là Ninh Bích Chân không có chỗ thứ hai, cũng là Ninh Bích Chân có thể hay không thống trị minh giới cơ sở, có thể vĩnh cửu ngưng lại minh giới không nói, đồng thời đối luân hồi có cực lớn phụ trợ hiệu quả, đồng thời còn có lấy cường đại công và thủ năng lực. Đến mức sau cùng đại nhân quả thuật, cái này có thể nói là một môn phi thường cường đại đại đạo. Danh xưng vận mệnh không ra, chỉ tôn nhân quả, vô luận ở thế giới nào, vô số sinh vật bị một loại sức mạnh kỳ diệu đem đủ loại sâu chuỗi tại một khối, diễn hóa lấy đủ loại nhân duyên quả báo. Thao túng nhân quả tựa như thao túng khôi lỗi một dạng, hoàn toàn có thể làm được giết người ở vô hình. Đương nhiên, cái này quyết định bởi tại thực lực của đối phương. Giống nhân hoàng, huyết hoàng loại này tồn tại, cho dù là tiểu thành giai đoạn đại nhân quả thuật chỉ sợ đều không thể làm đến giết người ở vô hình. Tối đa cũng thì một chút ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn. Mặc dù như thế, cái này cũng rất lợi hại. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tạm thời không có tu luyện đại nhân quả thuật ý nghĩ. Ham hố tước không nát. Nếu như xem nhẹ đại thôi diễn thuật, Lý Trường Sinh còn tu luyện đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật, hiện tại còn muốn tăng thêm đại tạo hóa thuật, nơi nào còn có dư thừa tinh lực lĩnh ngộ đại nhân quả thuật. Đây là cầu đạo ngọc giác phụ trợ hiệu quả thật tốt tình huống dưới. Nếu không Lý Trường Sinh sẽ chỉ chuyên tinh một môn. Ngoại trừ cái này 3 môn 10 vị trí đầu đại đạo bên ngoài, mặt khác còn nhiều hơn 300 môn hoàn chỉnh đại đạo, tăng thêm trước kia hoàn chỉnh đại đạo, tổng cộng hơn 700 môn. Trong đó cũng không thiếu một số ưu tú đại đạo, tỉ như đại nguyện vọng thuật, đại tai nạn thuật, đại xã tắc thuật các loại. Chỉ là cùng 10 vị trí đầu đại đạo so sánh, vẫn như cũ khó tránh khỏi thua chị kém em. Bất quá bây giờ không phải lĩnh ngộ thời điểm, Lý Trường Sinh còn muốn tiếp tục xem xét thu hoạch, bởi vì trước đó bị đánh gãy quan hệ, Lý Trường Sinh còn muốn tiếp tục kiểm tra còn lại bảo vật. Trong đó, siêu giai đan dược 2 cái, một cái tên là vạn thọ đan, theo tên liền có thể nhìn ra, đây là một loại kéo dài tuổi thọ loại siêu phẩm đan dược. Chỉ bất quá hiệu quả còn lâu mới có được tên khoa trương như vậy thôi. Đại khái có thể đề cao 100 tuổi thọ mệnh, nhưng cái này cũng đã là yêu tinh thế giới hiệu quả tốt nhất kéo dài tuổi thọ loại đan dược. Vạn thọ đan đến từ Mạc Kỳ Lân thể nội không gian. Đối với thọ mệnh gần như không có cuối Mạc Kỳ Lân tới nói, có thể xưng gà mờ, mà tầm thường Kỳ Lân thọ mệnh động một tí cũng là vạn năm. Cũng khó trách không có dùng rơi. Một cái khác viên siêu giai đan dược tên là Khô Vinh đan. Đây cũng là một loại thánh dược chữa thương, hao phí đại lượng sinh mệnh lực đạt tới khôi phục nhanh chóng thương thế hiệu quả. hậu di chứng cũng rất lớn, sẽ dẫn đến thọ mệnh tổn hao nhiều, thể chất suy yếu. Kim Trương Ngọc Lục ba môn, bất quá trong đó có hai môn theo thứ tự là đại tiểu như ý cùng luyện khí phần. Lý Trường Sinh sớm đã học được, chỉ có thể giao cho Ninh Bích Chân. Sau cùng một môn lại là một môn đại thần thông, tên là Túng Địa Kim Quang. Túng Địa Kim Quang, tự thân có thể hóa thành kim quang, thuấn tức vạn lý, dù cho kim quang độn đi. Chú thích, đây là thần hành chi pháp. Chỉ là, Lý Trường Sinh có thể hóa thân đế giang, tam túc kim ô, Túng Địa Kim Quang chỗ nào cùng phía trên. Đồng dạng vẫn là lấy ra giao cho Ninh Bích Chân. Mặt khác, còn có một môn tên là Vạn Tượng Quay Huyết Mạch Tinh Luyện Pháp. Cái này tự nhiên là được từ Huyền Hoàng. Nhưng tinh luyện dẫn vẻn vẹn cũng liền 6%. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược nhìn một lần. Đối với hắn giúp ích không lớn. Sau cùng cũng là thần khí. Hết thảy 5 kiện thần khí. Tại xem qua bọn chúng hiệu quả về sau, Lý Trường Sinh chọn lấy 3 kiện. Đem mặt khác 2 kiện thần khí cùng quang diệu chi xào đưa cho Ninh Bích Chân. Không dập tắt lửa long quan. Hỏa hệ thần khí. Đề cao 100% hỏa hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau đề cao hỏa diễm nhiệt độ. Cũng nắm giữ đốt tẫn. Bạo liệt cùng bất diệt hiệu quả. Đề cao hỏa diễm nhiệt độ. Tương đương với tăng cường hỏa diễm uy lực. Đồng thời còn có thể tốt hơn thối luyện tài liệu tạp chất. Tự nhiên là từ hồng loan đeo. Băng diễm hàn quang thước, băng hệ thần khí, đề cao 100% băng hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau tự động kích hoạt hàn băng hộ thuẫn, cũng nắm giữ đóng băng, tổn thương do giá rét cùng giảm tốc hiệu quả. Kiện thần khí này thì không cần phải nói. Thích hợp nhất không thể nghi ngờ cũng là viên cồn cồn. Vô tận huyễn ảnh thước, phong hệ thần khí, đề cao phong hệ yêu sủng 100% tốc độ. Đeo sau nắm giữ huyễn ảnh kỹ năng, bổ sung cắt chém, tăng tốc cùng xuyên thấu hiệu quả. Vô tận huyễn ảnh thước tự nhiên là giao cho Ngả Hy mang theo. Trong đó, huyễn ảnh kỹ năng tương đương với chế tác một cái phân thân. Nắm giữ bản thể ngũ thành chiến lực, còn có thể thuận tiện lấy đề cao Ngả Hy tính cân đối. Thăng bằng tính, đang kiểm tra hết thu hoạch lần này về sau. Lý Trường Sinh đem Ninh Bích Chân nhị túc kim ô kêu gọi ra. Đem dung nham bản nguyên, thời không bản nguyên, 8 cái nguyệt phách đoạt tinh đan cùng 2 gốc hỏa linh thảo đưa tới. Trong đó, dung nham bản nguyên là võ đế cho Ninh Bích Chân bổ khuyết. Nhị túc kim ô rất là phấn chấn. Nó biết mình thực lực rất có thể càng tiến một bước. Đối đãi Lý Trường Sinh trong ánh mắt tràn ngập gần như vô tận cảm kích. Từ khi chủ nhân của mình cùng Lý Trường Sinh tốt hơn về sau, nó phát triển quỹ tích quả nhiên là liên tiếp tăng cao. Ngắn ngủi thời gian 3 năm thì đạt cho tới bây giờ cấp độ. Thực lực tăng lên nhanh như vậy, cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Tại Lý Trường Sinh chỉ đạo dưới, nhị túc kim ô đầu tiên là ăn vào thời không bản nguyên cùng dung nham bản nguyên. Bắt đầu hấp thu, Lý Trường Sinh nhìn một chút văn đế. Võ đế tiến triển, phát hiện lại nhiều mười mấy tên vương giả cùng song tự vương. Nếu như tăng thêm 3 người mang tới vương giả, song tự vương đã vượt qua 200 số lượng, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy rất lớn lỗ hổng. Tiếp tục như thế, dù là đem Huyền Hoàng, Phượng đế dưới cờ cường giả một mẻ hốt gọn, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn Chu Thiên Tinh đấu cấm trận điều kiện. Chúng ta không bằng dạng này. Tứ Hải Long Vương, các ngươi điều động một số Long Tử Long Tôn giúp đỡ trấn áp 3 người chúng ta khu vực bên trong. Thâm Uyên Chi Môn, lớn như thế khái lại có thể có gần 100 tên vương giả chống đi tay tới. Chúng ta cũng sẽ không để bọn họ giúp không bận bịu. Đợi đến được chuyện sau tự có ban thưởng. Nhìn lấy Tứ Hải Long Vương bên người Long Tử Long Tôn. Lý Trường Sinh não tử nhất truyền, lại nghĩ ra biện pháp. Bích Chân. Ngươi lấy danh nghĩa của ta liên lạc những cái kia bên trong chờ quốc gia người thống trị. Để bọn hắn điều động càng nhiều vương giả tới. Đồng dạng sẽ không thiếu bọn họ ban thưởng. Bên trong chờ quốc gia người thống trị. Cũng là cùng loại với năm đó ám dạ vương đậu thương khung thống trị lang gia quốc. Đối với tiểu quốc mà nói. Bên trong chờ quốc gia nắm giữ mạnh hơn quyền tự chủ. Nếu có cường lực hậu đài. thậm chí có thể làm được nghe điều không nghe tuyên. Bây giờ Lý Trường Sinh tuần tự chém giết Kỳ Lân tộc tộc trưởng Huyền Hoàng, bắt sống đồi đế Chi Uy. Những thứ này bên trong chờ quốc gia người thống trị tự nhiên không dám lá mặt lá trái. Tại Ninh Bích Chân bắt đầu công tác về sau, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu tinh luyện thi thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.